Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84: Mạnh nhất trong lịch sử ký chủ. Thư viện lầu 4. Lý Tần Chiêu cái kia đâm một cái, trực tiếp để Vương Chí Lâm tiếng lòng căng thẳng, khóe miệng hắn vừa kéo vừa kéo. Đối với hắn loại này trọng độ ép buộc chứng người bệnh tới nói, item không dựa theo nhất định quy tắc sắp xếp, hắn đáy lòng sẽ vô cùng khó chịu. Có điều, là một người cường giả, hắn cũng nắm giữ cường đại ý chí lực. Vì lẽ đó, hắn hay dùng chính mình cường đại ý chí lực khống chế chính mình đáy lòng vẻ này muốn đem tên tiểu tử thúi này quất chết kích động. Dù sao, tuy rằng trước mắt người này có quấy rối hiềm nghi, thế nhưng cũng tội không đáng chết a. Ho khan một cái, hắn cố nén tức giận, ho khan một tiếng, nhắc nhở Lý Tần Chiêu thu lại một hồi, nhưng là để hắn khóe mắt nhảy loạn chính là, tên kia, nghe được chính mình mang đầy tức giận tiếng ho khan sau, nhưng là càng thêm hăng say nhi, hắn khóe mắt lại là một trận nhảy loạn, cơ hồ là không khống chế được chính mình tức giận ở đáy lòng. Cường đại lực áp bách, hỗn hợp với vô tận tức giận, hướng về Lý Tần Chiêu ép tới. Tức giận, cảm nhận được đến từ Vương Chí Lâm tức giận, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Hắn cảm giác được, Vương Chí Lâm đã sắp muốn không khống chế được cơn giận của chính mình, sẽ đối hắn ra tay rồi, mà cho tới bây giờ, vẫn không có phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ trình hắn một phương án hoàn toàn được đến thông a. Nhưng ngay khi lúc này, tựa hồ là nhạc cực sinh bi, keng, gợi ý của hệ thống thanh, Lý Tần Chiêu ánh mắt ngẩn ngơ, không cần mỗi lần đều như thế xáo lộ đi, làm chính mình nhìn thấy tử vong ánh dạng đông thời điểm, hệ thống lấy chính mình có tự hủy khuynh hướng vì là cớ đến ngăn cản chính mình. Nhưng là, lần này, mặc kệ nghĩ như thế nào, chính mình cũng không có tự hủy khuynh hướng chứ. Này nhắc nhở thanh, tới không có bất kỳ căn cứ a. Nếu như ở tình huống như vậy, còn phán định chính mình có tự hủy khuynh hướng, chính là chỗ này đồ chó hệ thống, hoàn toàn không thấy quy tắc, cố ý không để cho mình chết rồi. Nếu như vậy, chính mình còn chết cái mau a. Có điều sau gợi ý của hệ thống, để hắn rõ ràng là mình cả nghĩ quá rồi. Keng, chúc mừng ký chủ vượt qua xuyên qua sau gian nan nhất 2 ngày. Nghe thế, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đối với mình chúc mừng a. Chó này hệ thống tuy rằng vô căn cứ, thế nhưng hẳn là một có nguyên tắc hệ thống. Nó có chính mình nghiêm ngặt, rất đúng tự hủy khuynh hướng phán đoán tiêu chuẩn. Trong lòng nghĩ như thế, hắn cũng không có chú ý nghe hệ thống mặt sau nhắc nhở nội dung. Có điều, này không đáng kể, hắn có thể đi xem hệ thống bảng trên văn tự nhắc nhở thông tin. Thông điệp, chúc mừng ký chủ vượt qua xuyên qua sau gian nan nhất 2 ngày. Huyền huyễn thế giới là một khắp nơi tràn ngập nguy cơ thế giới. Ký chủ từ lấy hòa bình làm căn bản nhạc dạo hoa hạ xuyên qua mà đến. Vừa tới nơi đây thế giới, bởi khuyết thiếu sinh lý, tâm lý phương diện chuẩn bị, mới tới này phương thế giới 2 ngày trước, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Các đời ký chủ ở thế giới xa lạ đều không sống hơn 2 ngày, mà ký chủ cũng đang này phương thế giới trung du nhận có thừa. Không thể không thán phục với ký chủ tổng hợp tố chất cao. Bởi vậy trao tặng ký chủ tử thần hệ thống tân nhân vương tên gọi. Cũng mở ra tiểu địa đồ không? Lý Tần Chiêu nhìn những này gợi ý của hệ thống văn tự thông tin. Thông điệp, không cầm được gật đầu. Không sai, cái này cẩu hệ thống đánh giá. Vẫn là rất đáng tin sao? Chính mình tổng hợp tố chất. Tự nhiên là cao đến không được a. Cái này còn phải nói sao? Hồi tưởng mình ở này huyền huyễn thế giới biểu hiện, mình quả thật biểu hiện thành thạo điêu luyện. Nhưng là, nhìn một chút, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác có gì đó không đúng đến rồi. Than a, tựa hồ chính mình lấy được hệ thống. Tử thần hệ thống a, nắm giữ cái hệ thống này ký chủ. Chết rồi có thể trực tiếp thành thần a. Lý Tần Chiêu khóe miệng co quắp một trận. Hắn vừa liếc nhìn gợi ý của hệ thống các đời ký chủ. Ở thế giới xa lạ, đều không sống hơn 2 ngày. Như thế nói cách khác, trước đây những kia ký chủ đều là khi chiếm được tử thần hệ thống sau. Ở trong vòng 2 ngày, liền hoàn thành chết rồi thành thần thành tựu. Bắt đầu nhìn thấy gợi ý của hệ thống nói, hắn là tổng hợp tố chất cao nhất người mới ký chủ. Hắn còn ngây thơ cho rằng đây là hệ thống, cho hắn một đánh giá rất cao. Hắn còn dính thấm tự hỉ lai. Nhưng là, ở về quá vị sau khi, hắn mới phải phát hiện, chó này hệ thống là ở trào phúng hắn đây. Còn tổng hợp tố chất cao, còn thành thạo điêu luyện. Ta phi, ngươi nói một hệ thống, là theo chân ai học, móc lấy loan mắng người. Tử thần hệ thống có rất nhiều tiền nhậm ký chủ. Lý Tần Chiêu tập trung tinh lực thầm nghĩ. Bách hiểu xanh khuôn khối bị phát động. Thiếu hụt, ký chủ, Lý Tần Chiêu, vì là hệ thống này duy nhất ký chủ. Các đời ký chủ lời giải thích là hệ thống ở sinh ra sau. Thông qua số liệu, dữ liệu mô phỏng giả lập ký chủ. Nhìn thấy này thiếu hụt, Lý Tần Chiêu trong lòng mới tốt chịu chút. Rời ạ, hóa ra là thông qua số liệu, dữ liệu mô phỏng ra giả lập ký chủ. Nếu như vậy, chó này hệ thống cùng chính mình xé cái gì con bê a? Còn cái gì ta là các đời ký chủ bên trong một người duy nhất sống quá 2 ngày? Này không phải là nói ta là kẻ ngu si sao? Nhất định là đang tiến hành số liệu, dữ liệu mô phỏng trong quá trình. Xuất hiện không muốn người biết bác, những kia mô phỏng ký chủ mới lợi dụng không tới 2 ngày thời gian, liền trực tiếp thành thần. Nhất định là như vậy. Lý Tần Chiêu trong lòng quật cường nghĩ đến. Thiếu hụt, hệ thống vặt hái 10 vạn đại thế giới, vạn ngàn tiểu thế giới sinh vật số liệu, dữ liệu, tiến hành số liệu, dữ liệu mô phỏng kết quả sai được tỷ lệ gần như không. Lý Tần Chiêu mặt trực tiếp đen, mã xiết sa mạc quán. Hắn thở hổn hển, không cần để ý tới chó này hệ thống. Không cần để ý tới chó này hệ thống. Lại nói, sai được tỷ lệ gần như bằng không. Không phải chưa kịp với không sao. Có điều câu kia các đời ký chủ, ở thế giới xa lạ, đều không sống hơn 2 ngày. Cũng đang trong đầu của hắn quanh quẩn không dứt. Lần này nhất định phải chết. Cái cuối cùng chữ tử. Hắn vì không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, cố nén không có ở trong lòng hình thành ý nghĩ. Có điều, giờ khắc này hắn xác thực hóa bi phẫn ra sức đo. Giơ tay ngay ở trên giá sách lay đi lên. Động tác phạm vi còn không phải một loại đại. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu ở chính mình bạo phát tức giận sau, liền đình chỉ vậy cũng ác hành vi. Vương Chí Lâm sắc mặt thoáng chậm chút. Nhưng là, sau một khắc, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu càng thêm làm trầm trọng thêm lay lên sách đến rồi. Này rất sao? Thấy vậy, Vương Chí Lâm sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh lên. Bầu không khí có chút không đúng vậy. Triệu Y Hi tâm tình không tốt, sẽ không có đi dưới lầu 3, xem chuyên ngành tính đặc biệt cường thư tịch, mà là dọc theo đường đi thư viện lầu 4, nàng định tìm điểm kỳ văn dị sự, thoại bản tiểu thuyết loại hình sách xem. Nhưng là vừa đi vào lầu 4, nàng cũng cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng đến. Ánh mắt quét tới, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu ở lay trên giá sách sách. Động tác phạm vi còn rất sao đại. Hắn quả nhiên không phải là của mình chân mệnh thiên tử. Trước đây nàng cũng đã gặp Lý Tần Chiêu lay sách, thế nhưng nàng chỉ làm đối phương là đang tìm kiếm sách xem. Nhưng là bây giờ, Lý Tần Chiêu lớn như vậy động tác phạm vi, có thể tuyệt đối không giống như là đang tìm sách xem a. Rất rõ ràng, đây là đối phương coi chính mình không ở, liền lộ ra nguyên hình. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Bỗng nhiên, đang lúc này, bên tai nàng truyền đến thần bí vương lão. Cái kia tràn ngập nổi giận thanh âm của, nghe được thanh âm này, Triệu Y Y sắc mặt chính là biến đổi. Nàng nhưng là biết, thần bí này vương lão, phiền nhất người khác đem trên giá sách sách, như vậy lung ta lung tung, mà nàng có thể được đến này vương lão khác mắt chờ đợi. Cũng là bởi vì nàng mỗi lần xem xong sách sau khi, sẽ đem cái kia sách chỉnh tề thả lại trên giá sách. Nhưng là, hiện tại Lý Tần Chiêu lại đối xử như vậy những kia sách, tựa hồ cùng những kia sách có cái gì thâm cừu đại hận tựa như. Hiện tại càng là trực tiếp dẫn tới thần bí ông lão nổi giận lên tiếng, tuy rằng nàng đại khái đã xác định Lý Tần Chiêu chính là sáo lộ chính mình. Hắn không phải là của mình chân mệnh thiên tử, nhưng là không biết tại sao. Thấy vậy nàng còn chưa phải từ vì đó lo lắng. Lý Tần Chiêu ngươi, nàng vừa muốn lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy đến, a, thật không tiện rớt xuống đất. Lý Tần Chiêu một mặt kinh ngạc. Hắn vừa động tác phạm vi thoáng hơi lớn. Liền đem một quyển sách, đụng trên đất. Lý Tần Chiêu xác thực không phải cố ý đem cái kia sách đụng tới trên đất. Thế nhưng trên mặt hắn kinh ngạc. Nhưng là khoa trương chút, hắn đây là chỉ lo ở thời khắc mấu chốt, hành vi của hắn bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Vì lẽ đó làm ra khuếch đại vẻ mặt, là cố ý cho hệ thống xem đây. Một luồng rời núi lấp biển một loại khí thế, dường như núi lửa phun bộc phát ra, đây là thuộc về võ giả lục trọng cường giả khí thế. Đây là tu vi so với Lý Tần Chiêu đầy đủ lớp 12 cái cảnh giới cường giả khí thế. Đây là như bẻ cành khô khí thế. Tuy rằng Lý Tần Chiêu khát vọng tử vong, sau khi chết, hắn có thể trực tiếp thành thần. Thế nhưng, quay mắt về phía loại khí thế này, sắc mặt hắn còn chưa phải từ nhất bạch. Đây là một sinh linh, thiết thân cảm nhận được tử vong đến. Mà sinh ra một loại bản năng phản ứng. Phản ứng như thế này đã khắc đến sâu trong linh hồn, trọng độ ép buộc chứng, làm cho Vương Chí Lâm cả người đều là bệnh trạng. Chỉ có điều, nếu như không có người đi trêu chọc hắn, cố ý kích thích ra hắn ép buộc chứng, hắn cùng người bình thường cũng gần như. Nhưng là một khi có người cố ý trêu chọc hắn, hắn loại bệnh này thái sẽ bộc phát ra. Cái này cũng là tại sao hắn nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Thế nhưng là bị học viện an bài tới làm một quản lý thư viện. Người chết đi cho ta. Bệnh trạng để hắn động sát niệm. Xoạt, cảm nhận được Vương Chí Lâm trên người mạnh mẽ vô cùng khí tức. Triệu Y Y sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không được, trong lòng nàng giống to. Nhìn Vương Chí Lâm hướng về Lý Tần Chiêu đánh giết mà đi. Nàng cảm giác một loại nào đó đối với nàng vật rất trọng yếu. Chính đang cách nàng mà đi. Nhưng là nàng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Mà cái gì đều không làm được. Lý Tần Chiêu sắc mặt tái nhợt. Nhìn Vương Chí Lâm công kích. Hướng chính mình kéo tới. Khóe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Keng. Tiểu địa đồ vô địch công năng thí dụng bản khởi động. Phạm vi bao phủ Hắc Thiết Học Viện Thư Viện. Đếm ngược 10, 9, 8. Đột nhiên, Lý Tần Chiêu bên tai truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Tiểu địa đồ vô địch công năng thí dụng bản. Cái quỷ gì? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.